Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Thần hủy diệt Toppo. Toppo cúi thấp xuống đầu, trong miệng phảng phất lầm bầm lầu bầu bình thường nói rằng: "Không muốn, chính nghĩa cái gì? Ta không muốn." Theo Toppo gầm nhẹ, thân thể của hắn bên trên bốc cháy lên một đoàn màu tím khí diễm. Cả người khí tức cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhìn trên đài thần hủy diệt môn, đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác quen thuộc, không khỏi dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Toppo, kinh ngạc nói: đó là thần hủy diệt khí tức. Thần hủy diệt Belmont khóe miệng dương lên. Toppo rốt cục triệt để thả ra, hắn hiện tại đã trở thành thần hủy diệt. Ầm ầm ầm, một đạo lấy Toppo vì là tâm, khủng bố thần hủy diệt năng lượng ầm ầm bạo phát, chu vi sân bãi kịch liệt rung động, võ đài bắt đầu sụp xuống một thanh âm bạo. Toppo thân thể phảng phất vượt qua thời gian không gian cách trở, trong nháy mắt vọt tới Vegeta quanh thân, đấm ra một quyền, đem Vegeta đánh hai mắt trở nên thất thần. Oa a, Vegeta phun ra một búng máu, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Toppo. Đồ vô lại, ta mặc kệ ngươi là cái gì thần hủy diệt, ta đều phải đem ngươi đánh bại. Vung vẩy nắm đấm xông lên trên, nhưng Toppo thả ra thần hủy diệt sức mạnh sau, cả người thực lực đã bước hướng về phía một tầng khác. Mặt không hề cảm xúc khoát tay, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: phá hoại. Vù, không khí đột nhiên run lên, một viên màu tím phá hoại quả cầu năng lượng ra mới ở Vegeta trước người. Tránh thiểm không kịp đem Vegeta cả người đều bao vây ở phá hoại quả cầu năng lượng bên trong. A a a a, Vegeta chỉ cảm thấy cả người đều phải bị phân giải. Hắn bị vây ở phá hoại quả cầu năng lượng bên trong, điên cuồng vận chuyển năng lượng để chống đỡ chu vi phá hoại lực lượng, bởi vì lực lượng đại hội quy tắc là không cho phép giết người. Vì lẽ đó Toppo cũng không thể hạ tử thủ. Hơn nữa Toppo chỉ là một cái thực tập thần hủy diệt, hắn phá hoại lực lượng cùng chân chính thần hủy diệt so với lại muốn kém hơn một tầng. Ầm, một tiếng nổ vang, Toppo phá hoại quả cầu năng lượng ầm ầm nổ tung, Vegeta bóng người từ quả cầu năng lượng bên trong ngã xuống. Toppo phá hoại lực lượng cũng không phải là không có chiến tích, Vegeta khổ sở địa chống đỡ phá hoại lực lượng, dĩ nhiên đem toàn thân siêu Saiya chi thần năng lượng tiêu hao sạch sẽ, mái tóc màu xanh lam trong nháy mắt biến thành trạng thái bình thường màu đen. Vegeta quỳ một chân trên đất, trong miệng miệng lớn thở hổn hển. Broly che ở Vegeta trước người, ánh mắt nhìn kỹ hóa thân thần hủy diệt Toppo, mở miệng nói: Vegeta, người đi tìm Bu khôi phục thể lực, còn lại giao cho ta. Toppo đối với lâm thời thay đổi người hào không ý kiến, dù sao hắn giờ khắc này đã thả ra thần hủy diệt sức mạnh. Ở trong mắt hắn, toàn trường ngoại trừ Jiren cùng đồng dạng phóng thích thần hủy diệt sức mạnh vũ không ở ngoài, đã không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng Vegeta nhưng một phát bắt được Broly thủ đoạn, ngữ khí vất vả nhưng vô cùng kiên định nói rằng: chuyện của ta, không cần ngươi lo. Người nếu như muốn chiến đấu, đi giúp Son Gohan bọn họ, nơi này là ta chiến đấu. Vegeta làm người Saiya vương tử, hắn vẫn luôn đem vinh dự xem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn hận thấu vô năng chính mình, rõ ràng trước còn có thể cùng Toppo đánh bất phân thắng bại, lẽ nào liền bởi vì đối phương phóng thích cái gì chó má thần hủy diệt năng lượng, chính mình phải ảo não lăn xuống đi? Đi cái quái gì vậy thần hủy diệt? Broly, đây là ta chiến đấu, coi như thần hủy diệt sức mạnh cũng được, siêu Saiya sức mạnh cũng được, ta Vegeta mãi mãi cũng sẽ không chịu thua. Nói xong, Vegeta cũng mặc kệ Broly có nguyện ý hay không, hắn liền lấy trạng thái bình thường thân thể hướng về Toppo công tới. Thực sự là kẻ ngu xuẩn. Ở Toppo trong mắt, khôi phục trạng thái bình thường Vegeta căn bản không đáng để lo. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lần thứ hai phát động sức mạnh hủy diệt, phá hoại. Vù, lại một đoàn phá hoại quả cầu năng lượng bay ra, trực tiếp hướng về Vegeta bay tới. Broly xem sầm mặt lại, hét lớn, Vegeta, tránh ra. Nhưng Vegeta không những không tránh không cho, trái lại hét lớn một tiếng, người thiếu quản việc không đâu. Một tiếng gầm dữ dội, Vegeta dĩ nhiên duỗi ra hai tay, một cái chống đỡ đang chạy như bay tới được phá hoại quả cầu năng lượng bên trên. Trên khán đài Beerus thấy cảnh này, trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra cuống họng ngớ ngẩn. Vegeta, ngươi lại đi đón phá hoại quả cầu năng lượng, có bệnh à? Phá hoại quả cầu năng lượng ầm ầm hướng về Vegeta đánh tới. Vegeta hai tay hợp lại, đem phá hoại quả cầu năng lượng tiếp được, đồng thời thân thể của hắn cũng bị này cỗ năng lượng mạnh mẽ cho trùng lui về phía sau, cứ việc hai chân chặt chẽ chống đỡ trên mặt đất. Có thể phá hoại quả cầu năng lượng uy lực to lớn, trực tiếp để Vegeta hai chân trên đất trượt ra hai cái sâu thẳm khe, vẫn hướng về võ đài biên giới chạy như bay. Đồ vô lại, đồ vô lại, ta Vegeta tuyệt đối sẽ không liền như vậy thua trận, tài Bura ta sẽ không liền như thế thua trận. Theo phá hoại quả cầu năng lượng chạy như bay, Vegeta áo từng điểm bị giật tán năng lượng cho hủy diệt hầu như không còn. Liền ngay cả Vegeta tiếp được phá hoại quả cầu năng lượng hai tay cũng vết thương đầy rẫy. Có thể theo Vegeta từng tiếng gào thét, trong cơ thể hắn phảng phất thức tỉnh rồi một con mãnh thú. Năng lượng màu xanh lam điên cuồng tuôn ra, tóc trong nháy mắt thẳng tắp dựng thẳng ở trên đầu. Dĩ nhiên bùng nổ ra thâm lam ánh sáng trên khán đài, trong lòng mọi người run lên. Bọn họ vốn tưởng rằng Vegeta đã là phải thua cục diện, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể lâm thời bạo phát màu lam đậm. Broly có chút khó có thể tin, bởi vì hắn từ Vegeta trên người cảm nhận được một luồng không thua kém một chút nào sức mạnh của chính mình siêu Saiya Lam bên trên. Còn có cảnh giới càng cao hơn sao? Uống a a a, biến thân siêu Saiya thâm lam Vegeta. Hai tay hắn dùng sức khép kín, sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên đem phá hoại quả cầu năng lượng đè ép biến hình ngay ở Vegeta sắp rơi xuống ngoài sân thời điểm, đã bị áp bức đến cực hạn phá hoại quả cầu năng lượng ầm ầm nổ tung. Bụi mù tản đi, Vegeta lộ ra nụ cười tự tin. Toppo, ngươi là triệt để chọc giận ta. Xem chiêu. Xèo một tiếng, Vegeta hóa thành một tia điện, thẳng tắp hướng về Toppo phóng đi. Toppo sắc mặt bất biến, đầu gối hơi một khúc, cũng hướng về Vegeta vọt tới oanh. Hai người ở giữa không trung gặp gỡ, tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Thấy Vegeta cùng Toppo lần thứ hai chiến đấu kịch liệt, Broly cũng không nhiều hơn nữa quản, ngược lại nhìn lại Son Gohan tình huống bên kia. Thứ bảy vũ trụ bị đệ nhị vũ trụ, thứ sáu vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ mấy người vây nhốt. Tình huống tựa hồ rất không lạc quan, vốn tưởng rằng có u áp cái này có thể tê có thể nãi có thể DPS. Vạn năng tiền thủ ở, coi như đối mặt ba cái vũ trụ vây công cũng không sẽ như thế nào. Có thể một mực đối phương mạnh nhất hít nhìn chằm chằm bu hít vậy cũng là nắm giữ Super Saiya Blue hậu kỳ thực lực chiến sĩ. Hắn ở hạn chế bu đồng thời còn có thừa lực cùng có tăng. Son Gohan bọn họ chiến đấu rằng có một trận, người nhân tạo số 18 vì yểm hộ số 17. Không cẩn thận bị đánh rơi ngoài sân. Mà Seno thì lại tìm đúng cơ hội, hai tay cuốn lấy Gò Tăng, đồng thời rơi ra võ đài. Thứ 6 vũ trụ Seno, thứ 7 vũ trụ người nhân tạo số 18, Son Goten, Trăng Đào thải ra khỏi hiệp. Đại thần quan nhàn nhạt tuyên bố lúc này, thứ 7 vũ trụ còn sót lại 6 người cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.